Nơi này chính là Nam Nghi quận, quỷ mộ yêu huyệt khắp nơi trên đất địa phương. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Giang Nguyên Đông thanh âm tại bên ngoài vang lên. Đại nhân, Thiên Vương xin ngài đi nghị sự. Chương 105, vi diệu thế cục làm ô lạc cặt hoàng kim minh bổ canh. Phủ tướng quân trong nghị sự đại sảnh, vẫn như cũ là cái kia 10 cái chỗ ngồi, bất quá cố thành chỗ ngồi lại là trước thời hạn một chút, an vị tại bát đại kim cương đằng sau, so với cái kia phân công quản lý lương đồng hậu cần người muốn gần trước càng nhiều. Mọi người ở đây cũng đều không có cái gì nghi nghị, dù sao liên quan tới tứ cực tông sự tỉnh cố thành hoàn thành đích thật là xinh đẹp, có thể nói là không đánh mà thắng, không hao phí Phương Chấn Hải dưới trướng chút nào lực lượng liền đem tứ cực tông phiền toái giải quyết. Chuyện này lúc trước mọi người còn xem như là một kiện khó giải quyết sự tình không nguyện ý tiếp nhận đâu, kết quả người ta liền dễ dàng như vậy giải quyết, đây cũng là năng lực. Phương Chấn Hải đám này loạn đảng phản tặc mặc dù nhìn như không có cái gì trật tự, liền phẩm cấp đều không có, bất quá cùng triều đình so sánh, bọn hắn có một chút cũng không tệ lắm, đó chính là ngươi có thể làm ra nhiều ít thành tích đến, ngươi liền có thể ngồi vào vị trí nào lên. Dù sao Phương Chấn Hải dưới trướng liền chỉ có nhiều như vậy người. Người nào thực lực, người nào công tích, mọi người có thể đều nhìn đây. Phương Chấn Hải nhìn thoáng qua Vân Hải chân nhân, Vân Hải chân nhân ho khan một tiếng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này ta loạn võ quân từng bước tiến lên, đã tiếp quản toàn bộ Nam Nghi quận, những châu phủ khác lệ thuộc vào người của triều đình hoặc là đầu hàng, hoặc là liền đã chạy trốn tới Quảng Ninh quận phạm vi bên trong. Bất quá một chút nguyên bản do triều đình chuyện quản lý, bây giờ nhưng cũng muốn do ta loạn võ quân này liền quản lý. Tỷ như này yêu quỷ họa chính là một nan đề. Cho nên hôm nay đem tất cả tìm đến thương nghị một chút, đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì chiến loạn, Nam Nghi quận những cái kia trong rừng sâu núi thẳm yêu vật quỷ vật tất cả đều chạy đến làm loạn, náo động đến dân chúng lầm than. Thậm chí có càng quá phận người, trực tiếp nuốt lấy một cái hương chấn, không một người sống. Loại chuyện này người bình thường vô phương quản cũng không quản được, cho nên phía dưới tất cả đều trình diện Thiên Vương nơi này, thỉnh Thiên Vương tới quyết định, tất cả mọi người thấy thế nào. Cố Thành ngồi tại chỗ, tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Cắn giết yêu quỷ. Cái này hắn lành nghề a. Bất quá lúc này sự chú ý của hắn lại đều tại Mây Biển chân nhân trên thân thể. Tại Bát Đại Kim Cương bên trong, Vân Hải chân nhân bài danh thứ hai, Thu Nhị Nương cho tư liệu của hắn ở trong cũng viết, Vân Hải chân nhân là tại Phương Chấn Hải khởi binh tạo phản về sau, lúc này mới gia nhập dưới trướng hắn. Nhưng theo Cố Thành trong khoảng thời gian này quan sát xem ra, hắn phát hiện Phương Chấn Hải có vẻ như đối Vân Hải chân nhân hết sức tín nhiệm, thậm chí muốn so đối Bát Đại Kim Cương ở trong Lão Đại Cao Kiến Đức đều tin mặc cho. Phải biết Cao Kiến Đức ngày xưa có thể đã từng là Phương Chấn Hải kết bái đại ca, hai bên có thể là quen biết tại bé nhỏ, kết quả hiện tại Phương Chấn Hải làm bất cứ chuyện gì đều mang Vân Hải chân nhân, lần trước thậm chí còn cùng Vân Hải chân nhân đơn độc tới gặp hắn, đây chính là thú vị vô cùng. Bát Đại Kim Cương bên trong Lão Đại Cao Kiến Đức nói, Thiên Vương, muốn ta nói chuyện này chúng ta căn bản cũng không cần đi quản. Những cái kia yêu quỷ thực lực không yếu, coi như là trước đó Tĩnh Dạ Ti đều không có thể đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt, chúng ta cần gì phải đi quản những chuyện kia. Trước mắt chúng ta vừa mới đánh xuống Nam Nghi quận, trọng yếu nhất vẫn là dùng ổn làm chủ, chuyên tâm phát triển tự thân thế lực mới là trọng yếu nhất. Đứng hàng Lao Tam Hoàng Lao Giao cười toe toét một ngụm răng vàng nói, không quan trọng, Thiên Vương nghĩ giải quyết, vậy liền giải quyết đi, bất quá ta thủ hạ người chỉ am hiểu thủy chiến. Tiêu diệt yêu quỷ cái gì, sợ là không phát huy được tác dụng. Bát Đại Kim Cương ở trong Hoàng Lão Giao đặc thù nhất, dưới tay hắn Khúc Lan Giang Thủy Phỉ tự thành một phái, chỉ nghe theo hắn hiệu lệnh, cho nên chỉ cần không cho dưới tay hắn người đi chịu chết, Phương Chấn Hải làm ra quyết định gì tới hắn cũng không có ý kiến. Lão Tứ Tiếu Kim Cương Pháp Kiến cười hát hát nói, Bần Tăng cảm thấy Cao Đại Nhân nói có đạo lý, loại kia rối loạn sự tình triều đình trước đó đều không còn được, chúng ta tự nhiên không cần phải để ý đến. Cố Thành nhẹ nhàng nhìn cái kia Pháp Kiến liếc mắt, cái này người theo lý mà nói hẳn là không nên phát biểu cái gì cái nhìn, nhưng hắn hiện tại hắn lại phụ họa Cao Kiến Đức, chẳng lẽ hai người ở giữa có quan hệ gì? Lão Ngũ An Khang Hổ muộn thanh muộn khi nói, Thiên Vương nếu là chuẩn bị diệt trừ những cái kia yêu quỷ, quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, thuộc hạ đều nguyện ý ra tay, đem bọn hắn đập cho nát bét. Bát Đại Kim Cương bên trong, vị này thuộc về tiêu chuẩn tên lô mãng, chỉ thần phục thực lực mạnh mẽ hơn hắn Phương Chấn Hải. Lão Lục Ngông Sơn đạo nhân thản nhiên nói, thuộc hạ nghe theo Thiên Vương an bài. Lão Thất Lam Thải Điệp vuốt vuốt một cái bảy màu túi thơm, màu sắc rực rỡ dưới váy ngắn lộ ra hai đầu trắng bóc đôi chân dài, lười biếng nói, ta cũng giống vậy. Lão Bát Liên Kiếm Đốc thì là nói, Cao đại nhân nói có lý, chỉ cần những cái kia yêu quỷ không có tới đối ta loạn võ quân tạo thành ảnh hưởng, hà tất đi quản nhiều như vậy nhàn sự. Tám người phen này đối lời đã đem Phương Chấn Hải dưới trướng này Bát Đại Kim Cương thái độ cùng lập trường sơ bộ bày ra. Cao Kiến Đức tại Bát Đại Kim Cương bên trong uy vọng rất cao, gần với Phương Trấn Hải, Vân Hải chân nhân thì là Phương Trấn Hải tin cậy tâm phúc. Hoàng Lao Giao tự thành nhất mạch, chỉ lo ích lợi của mình, Pháp Kiến thì là đứng tại Cao Kiến Đức phía bên nào. Còn lại An Khang Hổ, Mạnh Sơn Đạo Nhân cùng Lam Thải Điệp ba người hiển nhiên là không có cái gì phe phái, Phương Trấn Hải nói cái gì thì là cái đấy, thuộc về tiêu chuẩn tay chân. Đến mức cái kia Liên Kiếm Đốc, đối phương khẳng định là chỉ nghe lệnh Cao Kiến Đức. Bảy người ba cái phản đối, bốn cái không quan trọng, Phương Trấn Hải lông mày lập tức chặt chẽ nhăn lại. Hắn là nhắc tới hỏi ý kiến, kết quả tám người, cũng chỉ có một loại ý kiến. Ngoại trừ một cái Hoàng Lão Giao là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vài người khác khả năng đều là bởi vì không muốn đắc tội Cao Kiến Đức, cho nên căn bản liền ý kiến đều không phát biểu, chỉ nói nghe theo hắn hiệu lệnh. Cố Thành, trước ngươi là Tĩnh Dạ Ti người, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Phương Trấn Hải bỗng nhiên điểm danh Cố Thành, cái này khiến mọi người ở đây đều là sững sờ. Dĩ vãng này loại nghị sự ngoại trừ Bát Đại Kim Cương có tư cách phát biểu, những người khác chẳng qua là dự thính mà thôi. Đây chính là Phương Trấn Hải lần thứ nhất điểm danh người ngoài tới phát biểu ý kiến. Cố Thành đứng lên trầm giọng nói, thuộc hạ đồng ý đối phó những cái kia yêu quỷ, không chỉ muốn trấn áp, hơn nữa còn muốn làm so Tĩnh Dạ Ti càng tốt hơn, trấn áp đồng thời trực tiếp tiêu diệt hắn quỷ mộ yêu huyệt. Nghe xong lời này, Cao Kiến Đức sắc mặt có một chút âm trầm. Bát Đại Kim Cương bên trong những người khác hoặc là phụ hòa hắn, hoặc là liền là không phát biểu ý kiến, chỉ có này Cố Thành trắng trợn đứng ra phản đối hắn. Liên Kiếm Đốc lúc này liền đứng ra quát lớn, ngươi tính là thứ gì? Vừa mới gia nhập Thiên Vương dưới trướng liền tại đây bên trong phát ngôn bừa bãi, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện. Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Thiên Vương để cho ta trả lời ta mới trả lời, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi, các hạ lại tính là thứ gì? Thiên Vương đều không nói gì, ngươi ngược lại thay thế Thiên Vương ra lệnh. Nơi này đến tột cùng là từ Thiên Vương làm chủ, vẫn là do ngươi làm chủ? Cái kia Liên Kiếm Đốc nghe vậy lập tức giận dữ, chỉ Cố Thành phẫn nộ quát, ngươi, đủ rồi. Tất cả câm miệng. Phương Trấn Hải lệ quát to một tiếng, này mới khiến Liên Kiếm Đốc không phục không cam lòng ngồi xuống lại. Phương Trấn Hải nhìn về phía Cố Thành, hỏi, nói một câu, vì sao chúng ta muốn xuất thủ trấn áp, thậm chí muốn làm so Tĩnh Dạ Ti tốt hơn? Cố Thành trầm giọng nói, hai điểm, về công về tư chúng ta đều nên ra tay. Về công hiện tại Nam Nghi quận đã bị Thiên Vương chiếm cứ, đồng thời Thiên Vương chí hướng cao xa, cùng những cái kia ôm đoạt một chút chỗ tốt bỏ chạy loạn đảng tên giặc khác biệt, chúng ta nếu chiếm cứ Nam Nghi quận, vậy sẽ phải triệt để thay thế triều đình, nắm này một quận cho quản lý tốt. Ngày xưa triều đình tại Nam Nghi quận lực lượng không đủ, vô phương trấn áp xuống những cái kia yêu quỷ, vậy thì tốt, chúng ta liền đem hắn triệt để tiêu diệt trấn áp, khiến người khác nhìn một chút, chúng ta làm muốn so triều đình càng tốt hơn. Về tư, Thiên Vương ngài tu luyện Thiên Yêu Cửu Kiếp cần đại lượng yêu tộc linh vật tới tăng cao tu vi, tiêu diệt yêu huyệt về sau, trong đó lấy được yêu đan còn có những bảo vật khác đều có thể đủ luyện chế thành đan dược vì Thiên Vương ngài tăng cường tu vi. Loạn Võ Quân Hạch Tâm chính là Thiên Vương ngài, Thiên Vương càng mạnh, chúng ta liền việt tan tâm. Cho nên bất luận công và tư, chúng ta đều có ra tay trấn áp lý do. Đương nhiên Cố Thành còn có một câu không nói, tiêu diệt những cái kia yêu quỷ, chính mình lấy được chỗ tốt cũng không ví như Trấn Hải thiếu. Phương Trấn Hải còn cần yêu đan luyện chế đan dược, mà hắn có Hắc Ngọc không gian tại, chỉ cần cắn giết yêu quỷ liền có thể tăng cao tu vi. Trước đó Cố Thành còn đang suy nghĩ lấy chính mình đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm cơ hội tại Nam Nghi quận này yêu quỷ khắp nơi trên đất địa phương tăng cao tu vi, kết quả hiện tại cơ hội liền đưa tới cửa. Đồng thời Cố Thành cử động lần này còn có nhất trọng ý tứ, cái kia chính là hoàn thành thu nhị nương nhiệm vụ. Phương Trấn Hải càng bành trướng chết liền càng nhanh, Cố Thành cử động lần này nhìn như là tại vì Phương Trấn Hải suy nghĩ, trên thực tế cũng là vì hắn tăng thêm nhất trọng thai hoàng ẩm. Nam Nghi quận những cái kia quỷ mộ yêu huyệt có chút có thể là có không ít nền móng, cùng những cái kia rừng sâu núi thẳm khu không người bên trong mạnh mẽ yêu quỷ đều có quan hệ sâu đậm. Trước đó triều đình Tĩnh Dạ Ti không có đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không riêng gì bởi vì làm lực lượng không đủ, cũng là bởi vì sợ một cái tác động đến nhiều cái, tiêu diệt những cái kia bên ngoài yêu quỷ về sau, cũng có khả năng dẫn tới chỗ sâu những cái kia mạnh hơn tồn tại, cho nên bất đắc dĩ đành phải duy trì hiện trạng. Hiện tại Cố Thành động thủ thì là không có nhiều cố kỵ như vậy. Lại nhiều nhân quả, đều là có thể coi là đến hắn Phương Trấn Hải trên đầu. Mà lại Cố Thành còn chú ý tới, tại hắn nói ra Loạn Võ Quân Hạch Tâm là Phương Trấn Hải lúc, cái kia Cao Kiến Đức vẻ mặt rõ ràng càng âm trầm một điểm, hắn giống như cũng không đồng ý điểm này. Cao Kiến Đức cùng Phương Trấn Hải quan hệ trong đó, có vẻ như cũng đáng đào móc. Thu nhị nương cho tư liệu của hắn bên trong chỉ có bối cảnh của bọn hắn tư liệu, có chút càng sâu tầng đồ vật, có thể chỉ có đi sâu trong đó, mới có thể thấy rõ. Phương Trấn Hải bên kia nghe được Cố Thành sau khi nói xong hài lòng cười to nói, không sai,